Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 96. Phần 96. Harris lần này tùng hạ biểu tình. Gật đầu nói. Hiện tại không có cách nào lập tức đem quyền thuộc chứng minh cho ngươi. Cho nên Gil ở chỗ này làm chứng. Ta liền ở chỗ này cho ngươi miệng hứa hẹn. Đúng vậy. Bệ hạ. Gil đối này cũng không có dị nghị. Chờ hạ. Diệp Thanh bỗng nhiên đánh gãy hắn. Quyền thuộc người có thể hay không điền thành dòng binh đoàn cùng chúng ta 5 cái. Đương nhiên. Harris gật gật đầu. Lại lần nữa tuyên đọc. Ta ở chỗ này tuyên bố đem Gahira tinh hệ tử quang tinh khu Pola tinh hệ 6. Hào hành tinh. Chính thức tặng cùng ở Pola tinh hệ làm ra kiệt xuất cống hiến cướp đến từ trái đất dòng binh. Đoàn. Diệp Thanh. Báo thù lộc. Ức ly xanh. Hộp đêm chi vương cùng với nửa cây trúc xanh. Nguyện thập tự hoa vinh quang cùng ngươi cùng tồn tại ngày đó. Dòng binh đoàn các thành viên. Còn ở đảo này quặng hoặc là còn ở cùng địch nhân chiến túi bụi khi. Đều thu được một cái lệnh người khiếp sợ tin tức hệ thống. Dòng binh đoàn đã đạt được Pola tinh hệ 6 hào hành tinh A cấp quyền hạn. Mọi người nhìn đến Pola tinh hệ liền đều nghĩ tới còn ở nơi đó làm nhiệm vụ 5 người chúng. Không cấm đồng thời cảm thán. Đoàn trưởng ngươi lại làm cái gì chuyện tốt. Ở người khác quân sự pháo đài trên tinh cầu cắm kỳ thật sự đại trượng phu. Bất quá đây đều là lời phía sau. Diệp Thanh cũng là lần đầu tiên chân chính mà bắt được trừ chính mình hành tinh bên ngoài A cấp. Quyền hạn, lúc này nàng còn không biết 6 hào tinh thượng có cái gì hy kim. Hoàn toàn chính là khai blind box, cảm ơn điện hạ tín nhiệm, hảo. Về chính thức hành tinh quyền thuộc chứng, mặt sau sẽ lấy tin tức phương thức gửi đi cho ngươi. Harris nói, hắn hơi hơi nhìn quanh bốn phía, có vẻ có chút hoài niệm, ta cũng nên đi trở về, nói xong. Hắn liền rời đi văn phòng, cuối cùng. Diệp Thanh bọn họ nhiệm vụ lần này giao phó người là lúc trước viết thư lại đây Will, nhiệm vụ hoàn. Thành nháy mắt, nàng 45 cấp, chương 108-108 đánh rơi thư tín Diệp Thanh đạt tới 45 cấp khi. Trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, chuyển tới một cái xa lạ cung điện chung, nàng biết này nhất định là đi ngang qua sân khấu động. Họa, lúc này. Nàng đang ở tiếp thu một thân phận ở địa vị cao người ủy thác, dũng cảm nhà thám hiểm. Người đem đi xa, có không có thể đem này phân tin mang cho xa xôi Gahira tinh hệ hoàng đế. Đối phương truyền đạt một phần chọn dùng đặc thù chế tác công nghệ hộp nhỏ, vì cái gì không trực. Tiếp chia hắn đâu, ta chỉ là vừa mới bước vào lữ đồ chung du khách. Nàng hỏi, Man La tinh hệ đang đứng ở loạn trong. Giặc ngoài chung. Chúng ta vô pháp tín nhiệm bất luận kẻ nào. Thỉnh ngài đem này quan trọng thư tín mang cho hắn đi. Đối phương ngữ khí thực bất đắc dĩ. Cơ hồ là khẩn cầu ngữ khí. Hảo. Ta đem lấy ta vinh dự cùng danh dự đảm bảo. Ta nhất định đem thư tín đưa tới Gahira tinh hệ. Cũng tự mình giao cho hắn. Cảm tạ ngươi khẳng khái. Nhà thám hiểm. Cảnh tượng lại lần nữa thay đổi. Đã rời đi Man La tinh hệ. Nàng chính đã chịu. Một đám không rõ thân phận địch nhân truy kích, nàng quả bất địch chúng chỉ có thể khai đi một trận không chớp mắt phi thuyền trốn đi. Thật vất vả sắp đạt tới Gahira tinh hệ bên cạnh hành tinh. Nàng ở nơi đó tao ngộ vẫn luôn chờ nàng địch nhân phục kích nhưng không có bất luận cái gì hành. Tinh quyền hạn địch nhân thực mau bị Gahira tinh hệ quân đội phát hiện cũng hỏi trách. Ở hai bên giao chiến hỗn loạn dưới. Nàng lại lần nữa thông qua liên tiếp điểm không ngừng rời đi mà chạy ra địch nhân truy tung. Cuối cùng nhân động lực nguyên. Phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng rơi xuống ở không rõ hành tinh thượng nhưng mà tùy thân mang. Theo thư tín cùng vật tư lần này chạy trốn chung. Vô ý đánh rơi, đi ngang qua sân khấu cốt truyện kết thúc, Diệp Thanh nhiệm vụ cũng tùy theo đổi mới. Nhiệm vụ chủ tuyến đánh rơi thư tín. Yêu cầu giao cho Gahira tinh hệ hoàng đế thư tín đã đánh rơi tại hành trình chung. Nhớ mang máng biên cảnh hành tinh thượng có thể thấy hồng. Làm cùng tím ba cái vệ tinh. Đi hỏi một chút kinh nghiệm phong phú mạo hiểm ra Grant Scott tiên sinh. Nhiệm vụ chi nhánh Gahira tinh hệ. Tìm kiếm đánh rơi thư tín yêu cầu mở ra Gahira tinh hệ toàn bản đồ. đi tìm hiệp hội đại sảnh tìm dẫn đường Maya dò hỏi xin phương thức đi. Nhiệm vụ này ý tứ là, nàng rốt cuộc có thể ra từ quang khu. Tin tức tốt, ta lập tức liền phải khai toàn tinh hệ bản đồ. Diệp Thanh xem xong cốt truyện lập tức hướng tiểu đội những người khác chia sẻ, ý tứ là 45 cấp. Liền có thể khai toàn bản đồ. Nửa cây trúc xanh như thế hỏi, ý tứ là chúng ta là cưỡng chế muốn đạp biến Gahira sở hữu tinh. Khu, ức ly xanh như thế hỏi, ý tứ là chúng ta lại muốn tan vỡ. Báo thù lộc như thế hỏi, ý tứ là ngươi lại muốn bội tình bạc nghĩa. Hộp đêm chi vương như thế hỏi, các ngươi này, càng nói càng thái quá liền rất thái quá. Diệp Thanh nhất thời từ nghèo, không biết nên nói cái gì, hảo hảo. Đoàn trưởng mau xem dòng binh đoàn. Người đại nhi tử đang hỏi ngươi vấn đề đâu, Diệp Thanh mở ra dòng binh đoàn. Bên trong toàn bộ đều là đang hỏi 6 hào hành tinh sự tình. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, không có gì, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Người cầm quyền xem ta quen thuộc thuận tay đưa. Ta tin ngươi cái quỷ Nga. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, sau đó chính là... Ta lập tức liền phải mở ra Gahira tinh hệ toàn bản đồ. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Cửu không. Đoàn trưởng khi nào tới tranh hy khu A. Đầu chó. Ta đều chờ đã lâu. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Hoa cúc hiến cho hắn. Trước tới hồng vi khu đi. Đoàn trưởng tưởng tiến thêm một bước hiểu biết hồng vi khu đi. Bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù lộc. Ta nhanh như vậy liền thất sủng. Khóc chít chít, tin tức bộ bộ trưởng, cửu dạ, kia cái này hành tinh quyền hạn như thế nào thiết chí? Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, còn nhớ rõ người trước kia theo như lời nói sao? Về sau hành tinh quyền thuộc thiết chí liền giao cho ngươi. Nhưng là sản xuất tinh nguyên nói yêu cầu phân chúng ta một ít. Chúng ta 5 cái lần này thêm lên phế đi 8 kiện cơ giáp. 4 giá chiến cơ QWQ tin tức bộ bộ trưởng. Cửu dạ, này, liền không thể làm ta giả vờ mất trí nhớ sao? Hảo đi, 6 hào tinh thượng là tình huống như thế nào? Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, hẳn là có đại lượng hy kim. Hơn nữa, hy kim hiệu quả cùng tác dụng hẳn là rất quan trọng, tin tức bộ bộ trưởng. Cửu dạ. Hảo, Diệp Thanh ở dòng binh đoàn nội cùng người chơi khác tán gẫu trong chốc lát mới xuống dưới. Tiếp theo chuẩn bị nhích người hồi tử quang khu chủ tinh khu, đoàn trưởng. Đừng chạy quá xa, ta thực mau liền sẽ theo kịp. Báo thù lộc có chút lưu luyến không rời. Đi theo đại lão mặt sau quá nhiệm vụ thật là quá sung sướng. Tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng là phú quý hiểm trung cầu. Bọn họ kế tiếp tốt. Chúng ta lần sau tái kiến. Diệp Thanh cùng bọn họ từ biệt sau. Liền truyền tống tới rồi chủ tinh khu. Nàng đầu tiên là tìm được rồi Maya xin hảo mặt khác tinh hệ. Thông hành quyền. Tiếp theo chính là tới rồi Scott ra hỏi thăm cái kia hành tinh cụ thể vị trí. Grand Scott suy. Nghĩ trong chốc lát. Sau đó ở tinh hệ trên bản đồ vòng ra mấy cái vị trí. Căn cứ ta thu thập quá tư liệu cùng ấn tượng. Như vậy tinh cầu còn tương đối hiếm thấy. Số lượng không nhiều lắm. Nhưng là phân bố ở Gahira tinh hệ các địa phương. Diệp Thanh nhìn kỹ xem hắn họa ra tới khu vực. Cơ hồ ngất. Xác thật là phân bố ở Gahira các tinh khu. Nhưng là quang hắn họa ra tới gần bên cạnh liền có 10 mấy 20 tới cái. Chẳng lẽ muốn nàng từng bước mà điều tra. Scott cũng cảm thấy cái này phạm vi quá mức khổng lồ. Lại lần nữa kiến nghị nói, căn cứ ngươi cung cấp tin tức, là có quân đội đi trấn áp phi pháp nhập cảnh giả. Kia đi các quân đội tinh khu biên phòng bộ môn tìm đọc một chút ký lục. Có lẽ sẽ có phát hiện, vận khí tốt nói, khả năng liền trực tiếp tìm được rồi ngươi vứt bỏ đồ vật. Diệp Thanh cảm thấy hắn cuối cùng nói một. Kiện hữu dụng nói, kia tinh khu biên phòng bộ môn ở nơi nào? Muốn như thế nào liên hệ? Scott cười nói, này liền muốn thông qua mỗi cái tinh khu hiệp hội nhà thám hiểm giật dây bắc cầu. Bọn họ sẽ hỗ trợ liên hệ tiếp theo. Nàng nhiệm vụ lại lần nữa đổi mới. Biến thành đến mỗi cái tinh khu thông qua hiệp hội nhà thám hiểm điều tra phi pháp xâm lấn ký lục. Cũng kết hợp Scott cung cấp bản đồ đi tìm thư tín, đến nơi đây. Diệp Thanh cơ hồ liền khẳng định, nếu căn cứ cũ kỹ cốt truyện đi, đánh rơi thư tín sớm mà đã bị ai nhặt đi rồi. Con đường bốn cái tinh khu chỉ là đi ngang qua sân khấu, nàng một bên tưởng một bên lại lần nữa trở lại hiệp hội, hỏi tinh khu biên phòng sự tình, có thể nhà thám hiểm thường xuyên sẽ có như vậy nhập cảnh nhu cầu cùng trợ giúp. Bất quá yêu cầu thỏa mãn nhất định trước trí điều kiện mới có thể xin tuần tra Nga. Maya khẳng định Scott cách nói, tử quang khu trước trí điều kiện là tử quang khu vinh dự điểm lớn hơn hoặc bằng 1.000 điểm sau có thể xin tuần tra. Người vinh dự điểm đã đủ rồi Nga. 1.000 điểm. Diệp Thanh phía trước phía sau đã sớm vượt qua cái này điểm số. Vinh dự điểm đều phải phá vạn, kia mặt khác tinh khu đâu? Diệp Thanh hỏi, mặt khác tinh khu. Hồng Vi tinh khu yêu cầu 1.500 điểm. Tranh Hy khu cùng Hoàng Thần khu đều là 800 điểm vinh dự điểm, chuyên môn lấy vinh dự điểm làm ngạch cửa. Có thể là trò chơi tổ hy vọng có thể ở giai đoạn trước cân bằng người chơi đối các tinh khu thiên hướng. 1.000 vinh dự điểm cũng không khó hoàn thành. Giống nhau đối tinh khu có cống hiến chi nhánh, che giấu nhiệm vụ khen thưởng vinh dự điểm ở 20-100 điểm tả hữu. Bình quân xuống dưới, sát cái 20-30 cái bình thường nhiệm vụ liền cũng đủ quá khảm. Nếu là vận khí tốt đụng tới đại sự kiện nói, khả năng 1-2 thứ nhiệm vụ như vậy đủ rồi, bất quá giống nàng loại này ở tử quang khu liên hoàn chạm vào nhiệm vụ xác thật hiếm thấy đi, đại khái hiểu biết tình huống sau. Diệp Thanh tựa như may a tiến hành rồi xin, tuy rằng bốn cái khu vực chẳng phân biệt trước sau. Nhưng giờ phút này nàng trải qua lần trước một trận chiến sau. Chủ yếu trang bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại liền cơ hồ chính là ở lòa bôn. Cho nên nàng kế hoạch lại phong phú một chút tồn kho. Hơn nữa thừa cơ thăng cấp một chút trang bị lại xuất phát từ cướp đoạt ra tới bản vẽ. Trong cơ giáp, Diệp Thanh vẫn là cảm thấy lây lơ trừ 7 tính năng càng tốt. Nhưng là các hạng thuộc tính quá mức cân bằng. Nàng cũng không yêu tha thiết. Cho nên nàng chuẩn bị tìm người tới tiến hành định hướng cải trang. Nàng đem sở hữu nhu cầu đều liệt ra tới. Hạng nhất mà tìm người bổ sung thăng cấp. Hiện tại Diệp Thanh rất ít sẽ ở chính mình trên tinh cầu tiến hành chế tác, động lực nguyên cùng với sống lại thuốc viên đều bị nàng cưỡng chế hạn chế xuất khẩu, tiến vào tự độn hóa trạng thái. Trước mắt, nàng tinh cầu làm càng có rất nhiều gieo trồng cùng du lịch khai phá. Từ tiểu miêu toàn quyền đại lý, nàng chỉ cần bước vào ngắm cảnh khu, liền sẽ nhìn đến rất nhiều người chơi khác. Cho nên nàng ngày thường đều lệnh cưỡng chế vĩnh dạ không cần nơi nơi chạy loạn, loại tình huống này liền dẫn tới nàng mấy cái S cấp NPC có điểm lãng phí. Diệp Thanh rất sớm trước liền tưởng giải quyết vấn đề này. Vì thế nàng lập tức liên hệ cửu dạ, Diệp Thanh. Cửu dạ, ở quy hoạch 6 hào tinh thời điểm, ta đem Adam cùng Íp cho ngươi mượn đi. Có lẽ có thể nhanh hơn tiến độ, hiện tại Adam cùng Íp đã là kinh nghiệm thập phần phong phú NPC. Hơn nữa Adam chiến lực bạo biểu, có thể theo kịp trung đẳng thiên thượng đoạt lấy người chơi, lớn như vậy bút tích. Cửu dạ đối nàng mấy cái NPC cũng thập phần quen thuộc, Diệp Thanh ừ một tiếng. Tổng không thể nói là nàng đem bọn họ để đó không dùng đi, tiếp theo. Đang lúc nàng muốn hạ tuyến khi, có một cái bỏ thêm nàng lại chưa từng liên hệ quá thu thập người chơi phát tới tin tức, 99, Diệp Thanh, biệt lai vô dạng, ta là Kim giáo thụ. Diệp Thanh nháy mắt nhớ tới cái này mang nàng nhập trò chơi người, gặp được cố nhân. Diệp Thanh có chút vui vẻ. Kim giáo thụ, người tiến vào trò chơi a? Như thế nào chưa nói một tiếng đâu? Khụ khụ, chỉ là tới dưỡng lão. Kim Lạc Thành phát hiện Diệp Thanh cảm xúc cùng mấy tháng trước rất có bất đồng, bị nho nhỏ chấn kinh rồi một chút. Diệp Thanh tuy rằng tưởng thuyết minh chỉ có 30 tới tuổi vì cái gì muốn dưỡng lão? Nhưng là nàng đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa tiến trò chơi cũng là vì dưỡng lão. Tức khắc không ở ra tiếng, ta nhìn biểu hiện của ngươi. Thật sự thực không tồi. Kim Lạc Thành cũng không có cùng Diệp Thanh vô nghĩa. Hắn hôm nay tới tìm hắn là có chút mục đích. Kế tiếp Gahira tinh hệ sẽ tiến vào phi thường thời kỳ. Ngươi có lựa chọn trạm vị sao? cũng không có. Ta tính toán quan sát một chút lại quyết định. Ân, ta xem qua ngươi đội ngũ phối trí. Ngươi trong đội ngũ nhiều là giải rác vũ khí chế tác. Khuyết thiếu có thể chu tính trung tổng kỹ sư đúng không? Đúng đúng đúng, quá thiếu, liền thiếu ngươi nhân tài như vậy. Diệp Thanh nghe xong Kim giáo thụ nói, không ngừng gật đầu, chờ mong hắn kế tiếp nói, ta bên này có một người tuyển. Kêu Dâu Hưu, hắn đã từng là đế tinh học viện chiến hạm thiết kế viện học sinh. Hắn trước mắt ở đâu ta cũng không rõ ràng. Bất quá, năng lực của hắn cũng đủ ứng đối kế tiếp sự kiện. Kim Lạc Thành ở trong đầu tìm tòi trong chốc lát. Người có thể cho các ngươi cửu dạ nếm thử liên lạc một chút. Hết chương.